Tôi bị ánh trăng của nam chính coi trọng, chương 87, góc truyện audio.com. Edit, gì, chiếc cúc làm bằng kim cương giả, bị thô bạo giật xuống khiến cổ áo sơ mi cũng bị lệch theo, hai chiếc cúc ở hàng trên cùng cũng bung ra. Rơi trên mặt đất, Hạ Thanh Hoàn hơi sửa lại cổ áo, nhìn về phía Tiếu Tiêu, nghĩ gì thế? Những động tác liên tiếp khiến mấy người có mặt ở đây trong chốc lát đều không kịp phản ứng, lại thêm Hạ Thanh Hoàn không hề nói là chuyện gì. Chỉ có mấy câu không đầu không đuôi như vậy, còn giật đứt cả cúc áo, chuyện này. Cố Vọng đăm chiêu quan sát chiếc cúc hình trái tim trên mặt đất một hồi, rồi chậm rãi ngước mắt lên. Nhìn nữ sinh ở đằng trước với sắc mặt tái nhợt không còn chút máu, ánh mắt chậm rãi rời xuống một bên cổ áo của cô. Cậu thấy được chiếc cúc bị che giấu chỉ lộ ra một nửa ở đó, kiểu dáng giống hệt cái ở trên cổ áo Hạ Thanh Hoàn. Nếu không quan sát kỹ thì không thể nhận ra, Cố Vọng nhìn vài giây đồng hồ, sau đó cười, chẳng trách Hạ Thanh Hoàn lại hỏi đối phương nghĩ gì. Cố Vọng cũng rất không hiểu nổi người này có gì trong đầu, loại hành vi này có ý nghĩa gì sao, Tiếu Tiêu cũng không có ý gì khác. Cô ma xui quỷ khiến mà làm vậy, bởi vì sau khi cuộc thi kết thúc sẽ chụp ảnh chung với nhau, cô chỉ muốn có một bức ảnh chụp chung của cả hai mà trong đó. Hạ Thanh Hoàn như thuộc về cô, tâm tư nho nhỏ rất dễ dàng bị khám phá, còn dùng thủ đoạn ti tiện và ngu xuẩn như thế. Mấy người ở đây đều không ngốc, họ đều khá quen thuộc với Cố Vọng và Hạ Thanh Hoàn, mặc dù hai người chưa công khai. Với người ngoài, Hạ Thanh Hoàn vẫn tỏ vẻ như đang theo đuổi Cố Vọng, nhưng hễ là người cẩn thận và tinh ý một chút đều có thể nhìn ra. Hai người này chắc chắn đã ở bên nhau rồi, Tiếu Tiêu trắng trợn như thế, Văn Đình cũng thấy xấu hổ dùm cô nàng. Cố Vọng nhặt cái cúc áo dưới đất lên, đi về phía cô gái kia, đưa cho cô, nhẹ nhàng nói, đồ của cậu bị rơi này, đây rốt cuộc là đồ của ai? Quá rõ rồi, Tiếu Tiêu cảm thấy khó xử và xấu hổ vô cùng, không nhận cái cúc áo trong tay Cố Vọng, quay đầu chạy ra khỏi hội trường. Cố Vọng mân mê chiếc cúc giữa những ngón tay, thì thào nói, ai bảo đẹp quá làm gì, ai đẹp cơ, một giọng nói bất thình lình chen vào. Cắt đứt dòng suy nghĩ của Cố Vọng, là Hạ Thanh Hoàn, đối phương từ đầu đã luôn chú ý đến Cố Vọng, Cố Vọng. Cậu chỉ là đang lẩm bẩm một mình thôi, Vọng Vọng, cậu đưa nó cho tôi đi, để tôi trả cho Tiếu Tiêu, Văn Đình nói, cô cầm chiếc cúc đi. Trừa lại không gian cho hai người Cố Vọng và Hạ Thanh Hoàn, cô nhất định phải ra ngoài tìm ai đó để tám chuyện về Cố Vọng và Hạ Thanh Hoàn mới được. Có lẽ Tằng Hiểu được đấy, Tằng Hiểu rất ủng hộ đôi này, thời học sinh chỉ một cục đá cũng có thể tạo nên con sóng lớn. Không phải là bọn họ quá nhàm chán, mà là ở giờ phút này, yêu đương thật sự là một chuyện lớn đến long trời lở đất. Càng không phải nói đến đối tượng là hai vị học thần đấy, hai người họ cũng không quá che giấu khiến Văn Đình âm thầm thở ra một hơi, được rồi. Thế tức là cho phép buôn bán, mặc dù vẫn là buôn dưa lê bán dưa chuột, nhưng đây là buôn bán sau khi được cấp phép, cực kỳ quang minh chính đại. Cuộc thi đọc thơ nhanh chóng có kết quả, lớp Cố Vọng được giải ba, về phương diện này, lớp bọn họ rất kém, có thể đạt hạng ba là vô cùng khó tin. Vì những năm qua lớp bọn họ chưa từng có giải, Lý Thư Nhã nói tối nay có thể xem phim trong lớp ầm ầm tiếng reo hò. Dương Nhạc nói trúng tim đen bảo Văn Đình, sao tôi cứ có cảm giác giải ba lần này là ban giám khảo nể mặt lớp trưởng với Cố Vọng nên cho lớp mình nhỉ. Cố Vọng và Hạ Thanh Hoàn đứng ở hàng đầu, hai người thiếu niên với khuôn mặt mỹ lệ và tự tin khiến người nhìn vừa ý mà cho thêm hai điểm. Mặc dù cả hai kéo theo sau mình cả một đoàn tàu, Tằng Hiểu ở đằng trước không nhịn được lườm y một cái, giờ ông mới biết à. Hai người này đã là cục cưng quý báu của nhà trường rồi, Tằng Hiểu không nhịn được nhìn về phía hai người, Cố Vọng đang bò ra bàn chơi điện thoại. Hạ Thanh Hoàn ở bên cạnh câu được câu không trò chuyện với cậu, từng chút dụ người vào trong chuồng, Vọng Vọng. Anh muốn kết hôn sớm một chút, Cố Vọng uể oải hững hờ, thì kết, cậu nói xong mới thấy nóng mặt, lườm Hạ Thanh Hoàn một cái, không đúng. Sớm một chút là sớm cỡ nào, Hạ Thanh Hoàn đưa tay úp lên tay Cố Vọng, ngón tay chậm rãi đan vào kẽ tay cậu. giọng nói trầm thấp nhưng ngữ khí rất kiên quyết, đợi em 20 tuổi rồi, em không đồng ý, Cố Vọng ngắt lời Hạ Thanh Hoàn, quá sớm. Lúc đó còn chưa kịp làm gì hết đã bị Hạ Thanh Hoàn đóng dấu rồi, Cố Vọng biết, bản chất Hạ Thanh Hoàn sẽ không thay đổi, người này. Sâu trong xương cốt vẫn như xưa, tay Hạ Thanh Hoàn nắm tay Cố Vọng dần dùng sức, đêm qua em đã đồng ý rồi, anh nhếch miệng, anh có chứng cứ. Tác giả có lời muốn nói, Hạ trò, anh có bằng chứng lừa được em, Vọng anh làm chuyện gì đó ra dáng con người tí đi được không, cách chương.